Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 159, Thanh Liên Đạo Tâm. Tại Trình Khải Niên phía sau, Trình Thanh Hàn yên lặng đi theo hắn đi tới. Trình Khải Niên đi tới trong phòng, ánh mắt ở trong phòng từng điểm rời qua đi. Phảng phất đang thưởng thức cái gì cất giấu tuyệt thế chân bảo một dạng. Tồn tại không gì sánh được quyến luyến cùng hoài niệm. Xem hồi lâu sau, Trình Khải Niên ánh mắt lạc hậu đến Hoàng Đệ Thanh trên người. Ôn nhu nói, hận sao? Hận. Hoàng Đệ Thanh cắn hàm răng khanh khách rung động. Trình Khải Niên cười khổ một tiếng. Hoàng Đệ Thanh lại ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Khải Niên nói, ta có thể đã có thể tiếp thu hiện tại sự thực. Liên Nhi cuối cùng là đi, Huỳnh Quý Nhân cũng nhận được phải có báo ứng, cho dù lại giết chết nàng, thì có thể làm gì? Hoặc là, đối nàng mà nói, còn sống là so chết đi thống khổ hơn sự tình. Trình Khải Niên kinh ngạc liếc mắt nhìn Hoàng Đệ Thanh, yên lặng chốc lát, mới nói, mấy người hài tử bên trong, người thuộc về lớn lên nhanh nhất người. Hoàng Đệ Thanh nhắm mắt lại, toàn thân run. Nếu như phần này trưởng thành nhất định phải dùng mạng để đổi lời nói, ta hy vọng là ta mệnh mà không phải Liên Nhi. Một phòng toàn người, không có người có thể hồi đáp hắn lời nói. Trình Khải Niên lại hướng đi thất công chúa, cầm lấy nàng. Trình Thanh Hàn cùng Trình Thanh Phong ba người tay nắm lại, trầm giọng nói, chậm nói qua, bất luận khi nào, vĩnh viễn chớ hoài nghi huynh đệ các ngươi tỉ muội đối các ngươi cảm tình. Thanh Huyên đối Hàn Nhi, ngươi làm được. Hàn Nhi đối Thanh Phong, ngươi làm được. Thanh Phong đối các ngươi tất cả huynh đệ tỉ muội, hắn làm được. Thất công chúa ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trình Khải Niên, cúi đầu, nói, ta biết, phụ hoàng ngươi quyết định chính là, ta đều hội ủng hộ ngươi. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Trình Khải Niên, thật dài mà nôn khẩu khí nói, chết quá nhiều người, nhưng mà, nàng đã làm sằng làm bậy, ta nguyện ý vì nhị ca, buông xuống đây hết thảy. Trình Khải Niên dùng chút sức gật đầu, cất cao giọng nói, mấy người các ngươi, cùng trẫm cùng đi thiên lao. Thiên lao, bốn phía u ám, chỉ có hai cái cây đuốc đọng ở cửa phòng miệng, đùng đùng, đìa, mà, thiêu đốt, bên trong phòng giam, Huỳnh Quý Nhân vết máu đầy người, trên người quấn quýt lấy vô số vải trắng. Dựa lưng vào vách tường, vô lực nằm ở nơi đó, ngửa đầu nhìn lấy cây đuốc, nàng hai tròng mắt không có một tia màu sắc, chính như sắc mặt nàng, tuyệt vọng mà ảm đạm. Đột nhiên, nhà tù cửa phòng mở ra, mấy cái thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, hai cái lính canh ngục mỗi người giơ cao một khỏa Dạ Minh Châu, đem bốn phía chiếu sáng trưng. Một người cao lớn mà có chút câu lũ bóng lưng theo sát về sau. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi thần sắc không hiểu, chính là Trình Khải Niên một đoàn người. Huỳnh Quý Nhân vội vàng dùng rằng đứng lên, nhưng mà, bởi vì không có hai tay, rồi lại nghiêng té ở một bên, như vậy dẫy dụa mấy lần, theo lấy Trình Khải Niên một tiếng mở ra cửa lao. Huỳnh Quý Nhân duy trì té trên mặt đất, đầu tựa vào mặt đất tư thế, không động đậy được nữa. Trình Khải Niên một đoàn người đi tới. Trình Thanh Hàn, Hoàng Đệ Thanh, Thất Công Chúa cùng Trình Thanh Phong đứng ở cửa lao miệng. Trình Khải Niên đi nhanh đi lên, một bên nâng dậy Huỳnh Quý Nhân, một bên giọng khàn khàn nói, người đầy cũng cần gì chứ, trẫm chưa bao giờ quên ngươi tồn tại. Huỳnh Nhi, trẫm kính Minh Tú Hoàng Hậu, mà cũng cho tới bây giờ chưa quên, trẫm năm đó ở Phủ Thượng Thư trước mỗi ngày đợi cái kia phảng phất giống con nhím một dạng ngụy trang chính mình xinh đẹp tiểu cô nương. Huỳnh Quý Nhân đột nhiên nhào tới, hé ra miệng dùng sức cắn lấy Trình Khải Niên trên vai. Thất công chúa liền muốn rút ra bên hông bội kiếm xông lên. Hoàng Đệ Thanh một thanh níu lại nàng tay áo, chỉ thấy Huỳnh Quý Nhân gắt gao cắn Trình Khải Niên bả vai, khai ra miệng đầy tiên huyết, vừa tiếp tục dùng sức cắn, một bên trong miệng phát sinh tiếng ô ô. Nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng lăn xuống. Trình Khải Niên vẫn không nhúc nhích, mặc cho Huỳnh Quý Nhân cắn. Hồi lâu, thẳng đến Huỳnh Quý Nhân cắn mệt, dừng lại, Trình Khải Niên mới ôn thanh nói, Minh Tú Hoàng hậu đồng ý tha cho ngươi một lần, mấy người hài tử cũng đều là, người đi lãnh cung vượt qua tuổi già a, các loại, chờ, Hàn Nhi đăng lâm đế vị, trẫm liền đi cùng ngươi. Huỳnh Quý Nhân buông ra Trình Khải Niên bả vai, nhìn về phía đứng ở cửa lao miệng không có chút nào thần tình Trình Thanh Phong. Lảo đảo đi tới, đem khuôn mặt dán tại hắn lồng ngực, một điểm lục mang từ nàng đan điền lao ra, hóa thành một đóa thiếu một chiếc lá thanh liên, chậm rãi không có vào Trình Thanh Phong trong đan điền, một mực không có bất kỳ thần tình Trình Thanh Phong đột nhiên động động. Trong con ngươi nhiều hơn một tia màu sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, thập tam đệ, thập tam đệ, thập tam đệ, chấm ngoặc kép. Huỳnh Quý Nhân trong ánh mắt lần nữa chảy xuống nước mắt hạ xuống. Thất công chúa kinh ngạc nói. Đây là. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn Trình Thanh Phong. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trình Khải Niên cũng quay đầu. Khiếp sợ nhìn lấy Huỳnh Quý Nhân. Chỉ thấy Huỳnh Quý Nhân đỉnh đầu. Nguyên bản đen thùi như mực sợi tóc như là nhanh chóng dính vào một tầng xương trắng. Nguyên bản dáng đẹp dung nhan. Lúc này rất nhanh già đi, chỉ chốc lát sau, phủ đầy tầng tầng nếp uốn, há hốc mồm, một già nua tựa như là từ rỉ sắt lưỡi sắt từ đá mài đao thượng mài qua đồng dạng thanh âm vang lên. Huỳnh Quý Nhân nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói, tại Đại La Quốc phía Nam, có mảnh nhỏ đại dương mênh mông là vì Nam Hải, vượt qua Nam Hải, là một mảnh so với cái này bên trong đại vô số lần đại lục, tên là Đại Hoang. Đại Hoang đồng dạng thịnh hành võ học truyền thừa so với cái này bên trong càng lâu đời. Ở nơi này, võ sĩ, võ sư, võ tông, võ vương là vì dưới đường võ giả, cùng nơi đây tu hành đồng dạng, võ thần bắt đầu, liền bắt đầu ngưng tụ chính mình đạo tâm, ví như thành công, thì có thể tấn cấp trở thành võ thánh, tiến tới tiếp tục tăng lên trở thành đạo tông, đạo thần cùng đạo thánh. Cuối cùng đại viên mãn thì có thể đột phá trở thành thánh nhân. Bất quá, thánh nhân cho tới nay không có ai đạt được. Ánh mắt rơi vào Trình Thanh Phong đan điền. Huỳnh Quý Nhân già nua trong con ngươi đều là nhu tình nói. Đây là ta trở thành võ thần thời điểm. Tu luyện ra thanh liên đạo tâm. Vốn có cho chủ nhân tăng một tia thanh minh tác dụng. Chậm rãi xoay người. Ánh mắt lưu luyến mà từ Trình Thanh Phong trên người rời đi. Lần nữa rơi vào Trình Thanh Hàn trên người. Nói, quê nhà ta tại Đại Hoang Ngô Quốc. Phụ thân ta là một cái dần dần hướng đi suy yếu tông môn tông chủ. Bây giờ, đại khái đã qua đời a. Trên người ngươi có ta ca năm xưa đưa cho ta huyết ngọc bài. Chứ có thể định vị huyết ngọc bài người sở hữu phương vị ở ngoài. Vẫn là tượng trưng một loại thân phận. Mang theo cái này huyết ngọc bài đi tìm ca ca của ta đi. Hắn sẽ thu lưu ngươi. Trình Thanh Hàn cau mày nhìn lấy Huỳnh Quý Nhân nói. Ta tại sao muốn đi tìm ngươi ca? Huỳnh Quý Nhân đi lại tập tễnh hướng phía cửa lao miệng đi tới. Vừa đi vừa nói. Đại Hoang tiền triều là một cái hoàn chỉnh quốc độ. Tên là Thương. Thương thành viên hoàng thất đã người lớn thưa thớt. Ta lúc còn tấm bé nghe phụ thân nói qua. Những người kia trên người có không chết bí mật. Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt đều là vẻ mặt thần sắc khiếp sợ. Ta một đời đã không có bất kỳ nguyện vọng. Phong Nhi một mực đem ngươi là chính mình huynh đệ. Bây giờ hắn vì ngươi dạng này, có muốn hay không dẫn hắn đi tìm không chết bí mật? Liền xem chính ngươi. Huỳnh Quý Nhân thân ảnh biến mất tại cửa phòng giam miệng. Trình Khải Niên thấy thế, bước nhanh theo sau. Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hai người ánh mắt đều lóe ra hưng phấn cùng kích động chi sắc. Gắt gao nhìn lấy Trình Thanh Phong. Trong miệng hắn không ngừng nỉ non. Thập tam đệ, thập tam đệ, thập tam đệ, chấm ngoặc kép. Hoàng đệ Thanh chợt quay đầu. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Ta mang Thanh Phong đi Đại Hoang. Trình Thanh Hàn trên mặt cũng hiện ra một tia dứt khoát nói. Ta cũng đi, thập tam đệ, người nhất định phải ở lại chỗ này. Lập tức sẽ sắc phong thái tử. Thất công chúa nói, Trình Thanh Hàn lắc đầu. Vẻ mặt cầu xin nhìn về phía thất công chúa. Dung giọng nói, thất tỷ, nhị ca trong lòng một mực lẩm bẩm ta cái này thập tam đệ. Bây giờ, hắn thành dạng này, ta có thể ngồi xem mặc kệ sao? Nếu để cho ta ngồi xem mặc kệ, ta tình nguyện hiện tại đi tìm chết. Ngươi, thất công chúa căm tức nhìn Trình Thanh Hàn, nâng tay phải lên, rồi lại nặng nề mà bỏ rơi đi. Nói, ngươi thuyết phục phụ hoàng lại nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.